thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 980. Toàn bộ thất bại. Tính có thể là trận pháp lầm động, đều tán đi. Lời còn chưa dứt, áo bào trắng tôn giả thân hình lại trước một bước biến mất. Mấy cái vũ tông cảnh nhìn nhau một chút, cũng đều là lắc đầu, từng cái phá không đi, từ đâu một vòng đi đâu. Mà Sở Thanh Vân lúc này còn lại là triệt để thở phào. Trầm tính lại sau, hắn mới nhận thấy được bản thân bởi vì quá mức khẩn trương, liền trên hai chân bắp thịt đều là căng được hơi tê tê. Lần này thật sự là quá hiểm. Nhưng lập tức trong lòng hắn liền bắt đầu điên cuồng gầm thét, cái này hoàng đạo trì cũng không phải vẹn vẹn dung nhập nhiều nguyên lực, phụ trợ vào điện người mới đột phá đơn giản như vậy. Hơi chút rung động chẳng những là hấp dẫn đến mười mấy vũ tôn cảnh cường giả, thậm chí liền một cái tôn giả đều bị kinh động. Trong này tuyệt đối là ẩn núp long đình một chỗ bí mật trọng đại. Sở Thanh Vân trái tim kịch liệt nhảy không ngừng, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở tiếp tục hướng xuống thăm dò dục vọng. Bình phục lại tâm thần, tiếp tục vận chuyển lực thôn phệ nguyên lực. Nhưng không dám tiếp tục đem lực thôn phệ trầm quá tiếp cận xuống. Vạn nhất nữa chấn một lần, vậy tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Cái này hoàng đạo trì trong bí mật, liền tôn giả đều khẩn trương không thôi, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chạm đến, và lại, coi như là trì trận pháp, thì không phải là hắn có thể đủ giải quyết. Mà bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, Tử Long Điện sở hữu những người này cũng không có chú ý tới là. Phụ cận cách đó không xa, một thân cây trên ngọn, khoảng cách rung động khoảng chừng sau 10 phút, áo bào trắng tôn giả thân hình, lại một lần nữa nổi lên. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa hoàng đạo trì, chân mày vẫn như cũ là nhíu chặt lấy, quái sự, thật nữa không có động tĩnh, chẳng lẽ là ta lo ngại. Lại nhìn chòng chọc một hồi, áo bào trắng tôn giả lắc đầu, lại một lần nữa biến mất. Lần này, hắn là thật đi. Một dạng võ giả luyện hóa nguyên lực, cần tiêu hao hết không ít thời gian, luyện hóa hoàng đạo trì trong tình cờ theo nguyên lực lực lượng màu vàng. Thì biết tiêu hao nhiều thời gian hơn. Còn như Sở Thanh Vân, tuy là thôn phệ võ hồn luyện hóa cực nhanh, nhưng tương ứng mà hắn cần nguyên lực cũng là rất nhiều. Sở dĩ những người này sáng sớm chạy tới hoàng đạo trì, mãi cho đến buổi chiều quá nửa mới rốt cuộc là có người luyện hóa đầy đủ nguyên lực. Đó là một cách nhìn qua 25-26 tuổi người tuổi trẻ, toàn thân đều là tản ra kinh người nguyên lực ba động. Dĩ nhiên là ở vào đột phá ranh giới. Ha ha ha, võ hoàng cảnh, phá cho ta. Hoàng đạo trì trong lực lượng màu vàng, người này cũng luyện hóa không ít, có khả năng rõ ràng nhận thấy được võ vương nguyên đan tiểu tùng động. Sở dĩ, hắn là như vậy tự tin không gì sánh được. Cười một tiếng dài, hai tay vỗ trực tiếp theo hoàng đạo trì trong nhảy lên một cái, dự định ở giữa không trung tới một lần hoa lệ đột phá. Cử động này tự nhiên là hấp dẫn đến kẻ khác chú ý. Hoàng đạo trì trong người mới, nhiều đều là ngẩng đầu, có chút ước ao nhìn sang, trong lòng còn lại là thầm hận, bản thân chậm một bước, làm náo động cơ hội được đoạt. Nhưng bên bờ, mấy cái võ hoàng cảnh thì đều là cười. Mỗi lần đều có như vậy một hai nghĩ ra danh tiếng kẻ dở hơi a. Ha ha ha, tiếng cười còn không có tiêu tán. Thế nhưng người ấy trên thân cũng là không có gì cả phát sinh, phù phù một tiếng rớt xuống trở lại hoàng đạo trì trong, trên thân nguyên lực ba động đều là yếu bớt nhiều. Vậy mà, đột phá thất bại. Rất nhiều người đều là khí sắc kinh ngạc. Có khả năng tiến nhập Long Đình, lại một đường giết bát bộ thiên Long Điện, cho dù là Tử Long Điện những người này cũng đều tuyệt đối được gọi là Bắc Lương Phủ Thiên Chi Kiêu Tử. Theo bắt đầu tu luyện, một đường đột phá đến cửu cấp võ vương, bọn họ những người này tuyệt đại đa số đều là xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì chân chính bình cảnh. Nguyên lực cơ sở đánh vững chắc, võ thể rèn luyện viên mãn, vậy có thể phá vỡ cảnh giới, cơ hồ chưa bao giờ đột phá thất bại qua. Thế nhưng hiện tại, lại có người đột phá thất bại. Ha ha ha ha, ngươi không được a, vẫn là xem ta đi, phá cho ta. Lại một người hét lớn một tiếng, trong cơ thể như là tuôn ra một cổ cự lực, ở chung quanh thân thể đều là dâng lên mấy đạo gần cao 10 mét sóng lớn. Nhưng mà, vẫn là thất bại, không có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Một đám đống cặn bã, vẫn là phải xem ta. Tiểu gia ta có lục giai võ hồn, võ vương nguyên đan lớn hơn các ngươi nhiều lắm, xem ta. Ta đây bí pháp thế nhưng tôn giả sáng chế, nhất định phá vỡ võ vương nguyên đan. Một dạng võ giả luyện hóa nguyên lực tốc độ đều là không kém nhiều. Lúc này trước sau chinh lịch chủ yếu cũng chính là thể hiện ở tiến nhập hoàng đạo trì trước, luyện hóa nguyên lực bao nhiêu. Nhưng một dạng võ giả không giống như là Sở Thanh Vân như vậy cần nhiều đến khen trương nguyên lực, sở dĩ quen thuộc đều là đột phá cảnh giới sau, hơi luyện hóa một ít nguyên lực củng cố cảnh giới. Chờ đến muốn đột phá thời điểm mới có thể một hơi luyện hóa đầy đủ nguyên lực. Sở dĩ hơn nửa buổi chiều đi qua sau, hoàng đạo trì trong bắt đầu tập trung xuất hiện càng ngày càng nhiều luyện hóa xong đầy đủ nguyên lực người. Mà bọn họ võ thể đã sớm đang đột phá cửu cấp võ vương thì liền rèn luyện hoàn tất. Hoặc người luyện hóa nguyên lực đồng thời, liền theo rèn luyện viên mãn. Vì vậy, hoàng đạo trì trong liền bắt đầu biến được không yên ổn. Một tên tiếp theo một tên cửu cấp võ vương liên tiếp thử đột phá cảnh giới. Phủ cận đây một mảng lớn hoàng đạo trì đều là bị khuấy được chấn động không thôi. Nhưng như vậy chấn động không chút nào không để cho trì trận pháp đã bị một chút xíu quấy rối. Trước trước sau sau tổng cộng có hơn 80 người thử nghiệm, có vài người thậm chí thử nghiệm 2-3 lần, thế nhưng đúng là vẫn còn không có một có thể thành công đột phá đến võ hoàng cảnh. Toàn bộ thất bại. Cái này một mảnh hoàng đạo trì bị khuấy được dung chuyển bất kham, rất nhiều người tích lũy đủ nguyên lực cũng là không ở yên, nhích tới nhích lui. Đề phòng rừng lực thôn phệ bị phát hiện, Sở Thanh Vân cũng vậy, lặng yên hướng hoàng đạo trì bên trong lại di động một ít. Lúc này, hắn võ vương nguyên đan phía trên thứ 9 khí toàn đã ngưng tụ thành. Nhưng cũng chỉ là vừa mới đi sâu võ vương nguyên đan một điểm, khoảng cách vũ vương cảnh viên mãn còn kém không ít. Nguyên đan cửu chuyển thứ 9 khí toàn đi sâu nguyên đan hạch tâm cửu chuyển sau, mới xem như vũ vương cảnh viên mãn có thể phá vỡ nguyên đan thành tựu hoàng đạo. Đối với võ hoàng cảnh đột phá, Sở Thanh Vân trước tự nhiên cũng là giải khai một ít. Võ hoàng cảnh trước cảnh giới đột phá. Như là một cái nước chảy thành sông quá trình tích lũy đủ đầy đủ nguyên lực là có thể đột phá cảnh giới. Giai đoạn này chỗ khảo nghiệm chủ yếu là võ thể, võ hồn phía trên tư chất. Võ thể rèn luyện quá mạnh cơ sở vững chắc, hoặc người võ hồn giai vị đủ cao, khí hải, nguyên đan cơ sở lao cố là có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Nhưng chạm tới võ hoàng cảnh cũng không giống nhau. Theo vũ vương cảnh đột phá đến võ hoàng cảnh cần lấy bản thân lực lượng, phá vỡ võ vương nguyên đan để cho bên trong tích lũy lực lượng màu vàng ngâm đầy cả khỏa nguyên đan. Thành tựu hoàng đạo kim đan. Đến giai đoạn này, đơn thuần dựa vào võ thể, võ hồn lực lượng đã rất khó đem tích lũy nhiều nguyên lực võ vương nguyên đan phá vỡ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 981. Hàn Thành đột phá. Đột phá võ hoàng cảnh trong nháy mắt đó. Võ thể, võ hồn, bí pháp, kiếm pháp chờ các loại lực lượng, nói không định đều phải dùng tới. Còn đối với những lực lượng này trưởng khống cũng là một cái cực đại khảo nghiệm. Sở dĩ trên cơ bản mỗi cửu cấp võ vương đều biết thế nào đột phá đến võ hoàng cảnh, nhưng chân chính có thể đột phá, nói là trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một cũng không quá đáng. Đến trạng vạng hoàng hôn Thái Dương đã bắt đầu xuống núi thời điểm. Hoàng đạo trì trong tuyệt đại đa số người đều là đã ít nhất thử một lần, nhưng như cũ không có một người có thể thành công đột phá võ hoàng cảnh. Ngay cả Trần Tử Trúc cũng là thử một lần, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Hơn 100 người trong còn không có thử chỉ có 2 cái, một là Sở Thanh Vân, một cái còn lại là Hàn Thành. Sở Thanh Vân là bởi vì Võ Vương Nguyên Đan tích xúc nguyên lực còn không quá nhiều, thứ 9 khí toàn đã đi sâu Nguyên Đan hơn phân nửa. Nhưng thiếu không ít nguyên lực. Mà Hàn Thành còn lại là bởi vì hậu thiên linh thể cần rất nhiều lực lượng rèn luyện. Không bao lâu bên bờ, Vô Cực Tôn Giả mang theo mấy cái Tử Long Điện Vũ Tông cảnh đi qua đến. Tùy ý quét mắt một vòng, mấy người trong mắt đều là lộ ra vẻ thất vọng. Đều lúc này, lại vẫn không có một đột phá đến võ hoàng cảnh. Hoàng Đạo Trì, Thánh Long Sơn, Bí Bảo Khố. Cái này ba chỗ địa phương, tuy nói là đối mới vừa gia nhập Bát Bộ Thiên Long Điện người mới một loại khen thưởng, nhưng trên thực tế, cũng là một loại khảo nghiệm cùng thẩm tra, có khả năng nhìn ra tiềm lực cùng tư chất ưu khuyết. Chỗ tốt đều bày ở nơi đó, có thể hay không lấy đi, vậy đều xem người bản lĩnh. Có người ba chỗ địa phương đi một lần, cuối cùng cũng thu hoạch không được cái gì, nên là dạng gì còn là dạng gì. Nhưng có vài người cũng là có thể bắt được cái này một kỳ ngộ, từ vừa mới bắt đầu là có thể nhanh người một bước. Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện, ba điện. Tại đây Hoàng Đạo Trì trong đều có vượt quá 10 người đột phá đến võ hoàng cảnh. Hỏa Long Điện trong cũng có 5 cái đột phá. Hắc Long Điện, Bạch Long Điện có 3 người đột phá. Không biết ta Tử Long Điện những thứ này người mới có khả năng đột phá mấy cái. Một cái Vũ Tông cảnh cường giả thở dài nói ra. Vào điện người mới gần là tại đây Hoàng Đạo Trì một lần khen thưởng chinh lịch cũng đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phía trên ba điện thực lực vượt xa hắn các điện. Bất quá, loại này từ trước đến nay suy nhược lâu ngày cũng không phải có khả năng đơn giản cải biến. Hàn Thành là hậu thiên linh thể đột phá cũng không thành vấn đề, lại thêm Sở Thanh Vân kiếm ý cường độ đã sắp đến sơ cấp tiểu thành, nên vấn đề cũng không lớn, ít nhất 2 cái có thể đột phá đi. Phiền Dũng trầm giọng nói ra. Đối Sở Thanh Vân thực lực, hắn vẫn là có chút hiểu rõ, vẫn tính là dường như thấy được. 2 cái chắc là không thành vấn đề, bất quá, nếu như có thể có 3 cái là tốt rồi, bằng không mấy ngày nữa. Thiếu không được sẽ bị Triệu Cao Dương lão già kia xem thường. Vô Cực Tôn Giả ở phía trước kêu lên một tiếng đau đớn, có chút phẫn hận nói ra. Mà phía sau mấy người thì đều là bất đắc dĩ. Có dũng khí xem thường hắn, khẳng định cũng là Tôn Giả, việc này cũng không phải bọn họ có khả năng chen miệng. Tôn Giả xuất hiện tự nhiên cũng là dẫn tới Hoàng Đạo Trì bên trong rất nhiều người chú ý. Mỗi người cũng muốn ở nhà mình Tôn Giả phía trước biểu hiện một chút. Trong lúc nhất thời, lại có rất nhiều người bắt đầu thử nghiệm đột phá. Kết quả, vẫn như cũ là toàn bộ thất bại, đem một mảng lớn Hoàng Đạo Trì khuấy được bốn bề sóng dậy, nhưng không có một cái có thể đột phá thành công. Điều này làm cho Vô Cực Tôn Giả trong lòng tức giận, không nhịn được chửi nhỏ một câu, một đám ngu xuẩn. Bất quá lập tức, hắn lại nhìn về phía Sở Thanh Vân, không nhịn được nhíu mày. Kỳ quái a, tiểu tử này làm sao không được đột phá, Hàn Thành hậu thiên linh thể, rèn luyện võ thể thời gian phải rất lâu. Hắn còn ở đây chờ cái gì? Sở Thanh Vân thực lực đủ để chém giết Hàn Lệ. Hơn nữa, hắn võ hồn cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ giai võ hồn. Sở dĩ theo Vô Cực Tôn Giả, Sở Thanh Vân muốn đột phá tuyệt đối là dễ dàng, tùy ý là có thể phá vỡ nguyên đan đột phá đến võ hoàng cảnh. Mà đúng lúc này, một mực nhắm mắt rèn luyện Hoàng Đạo Trì trong lực lượng Hàn Thành cũng là đột nhiên mở mắt. Một đám vô dụng phế vật đều cút ngay cho ta. Xem bản thiếu dạy các ngươi như thế nào mới có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Nhìn nhóm người này cửu cấp võ vương liên tục thất bại, Hàn Thành đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn biểu hiện một bả. Hiện tại, hắn hậu thiên linh thể, rốt cuộc rèn luyện viên mãn. Lời còn chưa dứt, Hàn Thành trên thân nhất thời tản mát ra một cổ cô quạnh khí tức. Mà thân thể hắn cũng là nhanh chóng trở thành khô vàng sắc. Hàn Thành đây là muốn động dùng tới bản thân hậu thiên khô mộc linh thể lực lượng toàn lực phun ra đi đột phá võ hoàng cảnh. Sắp đột phá nguyên lực khí tức gia trì phía trên triệt để thôi động lên hậu thiên linh thể. Trong nháy mắt, Hàn Thành thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm, mà cũng là hắn đặc biệt hưởng thụ. Ha ha ha, chính là võ hoàng cảnh, thì có khó khăn gì? Phá cho ta. Hàn Thành ha ha cười như điên, trên thân cô quạnh khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, hậu thiên linh thể sức mạnh cường hãn, để cho chung quanh hắn nước ao đều là kịch liệt chấn động lên. Bất quá rất nhanh, sở hữu hơi thở kia cũng là trong nháy mắt nổi liếm, như là thu sạch tiến nhập trong cơ thể hắn. Sở hữu toàn bộ khí tức biến mất. Nhưng sau một khắc, một cổ càng cường đại hơn khí tức cùng uy năng cũng là trong nháy mắt đến ở hoàng đạo trì trong. Nhất cấp võ hoàng. Hàn Thành đột phá thành công, trở thành Tử Long Điện trong thứ nhất đột phá người mới. Ta có hậu thiên linh thể, căn bản không cần trưởng pháp, võ hồn lực lượng, vẹn vẹn dựa vào linh thể lực lượng, là có thể làm được lấy lực phá đan. Ha ha ha ha. Đột phá sau khi thành công, Hàn Thành không nhịn được đắc ý ha ha cười như điên. Mà chung quanh, nhiều trước thất bại người, nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ hâm mộ. Hắn sao, linh thể chính là tốt, chẳng những chiến lực có thể đề thăng một mảng lớn, liền đột phá võ hoàng cảnh đều nhẹ nhàng như vậy. Lão tử nếu là có linh thể, khẳng định cũng có thể đột phá. Ai tốt số không có cách làm a, ai bảo nhân gia là Hàn gia đại thiếu gia đây, dám coi trời bằng vung cường đoạt cái linh thể. Nghe người chung quanh nghị luận, Hàn Thành trong lòng càng đắc ý hơn. Nơi này rất nhiều người ở cửu cấp võ vương thời điểm đều là so với hắn thực lực càng mạnh. Thế nhưng hiện tại bọn họ thì có thể làm gì? Còn chưa phải là từng cái tất cả đều thất bại, ngược lại thì hắn thứ nhất đột phá thành võ hoàng cảnh. Còn như đừng bị người ta nói, hắn ỷ thế hiếp người đoạt người linh căn, Hàn Thành từ trước đến nay là không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Ngược lại hắn đoạt, là bọn hắn Hàn gia nhà mình chi mạch một người, coi như là bị rất nhiều người chơ chén, bị rất nhiều tiên thiên linh thể thánh thể chán ghét. Nhưng kẻ khác cũng không có thể coi đây là do đem hắn thế nào. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi làm sao đến bây giờ còn không có thử nghiệm đột phá, chẳng lẽ là trời sinh kinh mạch nhỏ bé yếu ớt? Có muốn hay không bản thiếu thưởng ngươi một khỏa dưỡng mạch đan? Ha ha ha ha. Đắc ý phía dưới, Hàn Thành vẫn không quên đi đùa cợt Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982. Toàn lực ứng phó. Đối với Hàn Thành đùa cợt, Sở Thanh Vân chỉ là ngẩng đầu liếc hắn một cái, căn bản mặc kệ hắn. Trời sinh kinh mạch nhỏ bé yếu ớt. Sở Thanh Vân hiện tại cắn nuốt hết nguyên lực cùng lực lượng màu vàng, có lẽ đã so người khác luyện hóa toàn bộ tổng lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Còn như dưỡng mạch đan, chính là vương cấp đan dược, ở Sở Thanh Vân phía trước khoe khoang, vậy càng là một chuyện cười. Thời gian đã qua non nửa, nhưng Sở Thanh Vân thứ 9 khí toàn, khoảng cách nguyên đan hạch tâm còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Còn lại thời gian thôn phệ đến đầy đủ đột phá võ hoàng cảnh nguyên lực chắc là đầy đủ. Nhưng Sở Thanh Vân muốn còn không chỉ là như vậy. Hắn muốn đang đột phá võ hoàng cảnh trở thành một cấp võ hoàng sau có thể nhiều hơn nữa đi ra một ít thời gian tiếp tục thôn phệ luyện hóa cái này hoàng đạo trì trong nguyên lực. Không vì đột phá nhị cấp võ hoàng, chỉ vì nhiều tích lũy một ít nguyên lực. Dù sao, võ hoàng cảnh tu luyện khẳng định cũng phải cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mà địa phương càng là chỉ có thể vào tới một lần bỏ qua, nhưng là không còn có lần sau. Hàn Thành dương dương đắc ý, tự cho là thứ nhất đột phá võ hoàng cảnh, sau đó là có thể vượt trên Sở Thanh Vân một đầu, hơn nữa còn ở tôn giả cùng mấy cái vũ tông cảnh cường giả phía trước, hung hăng biểu hiện một bả. Nhưng hắn không có chú ý tới là vô cực tôn giả cùng mấy cái vũ tôn cảnh, khí sắc đều là có cái gì không đúng. Nhìn đắc ý đến đều có chút không khống chế được bản thân Hàn Thành, vô cực tôn giả tức đến mắt trợn trắng. Mà phía sau hắn, Mấy cái vũ tông cảnh cường giả, từng cái cũng đều là sắc mặt cổ quái, có xem thường, có trào phúng, có hay không nhìn, nhưng chính là không có tán thưởng ý tứ. Hàn gia giàu gì cũng là tôn giả thế gia thế đại tôn giả liên tiếp, làm sao sẽ sinh ra như thế thằng ngu. Vô cực tôn giả lại là không nhịn được chửi nhỏ một câu. Tôn giả bớt giận cái này Hàn Thành. Vốn là Hàn gia nhất giới quần áo lụa là lộng phó hậu thiên linh thể thôi, bằng không, hắn chỉ sợ là liền Long Đình đều vào không được, càng không cần phải nói là bát bộ thiên long điện. Một cái vũ tông cảnh nói ra. Hắn vũ tông cảnh cũng là đều gật đầu. Lợi dụng hậu thiên linh thể man lực phá đan còn nghẹn thành như vậy, cái này sợ là trong linh thể lởm nhất một cái đột phá. Trường ý quá yếu, cùng vừa mới lính ngộ đến không sai biệt lắm, võ hồn cũng chỉ là ngũ giai, nếu như luôn luôn như vậy, chỉ dựa vào hậu thiên linh thể, hắn cực hạn cũng chính là ở lục cấp võ hoàng. Một phế vật trừ hậu thiên linh thể còn có thể xem ở ngoài, chính là tồi tệ. Mấy cái vũ tông cảnh đối Hàn Thành đánh giá là càng ngày càng sắc bén. Nếu như là tiên thiên linh thể, coi như võ hồn cùng trưởng pháp không được, bằng vào vậy cường đại thể chất, có lẽ còn có thể trùng kích một cái vũ tông cảnh. Nhưng chỉ dựa vào hậu thiên linh thể, là tuyệt đối không có hy vọng đột phá đến vũ tông cảnh. Sở dĩ, những thứ này vũ tông cảnh cường giả, là căn bản không đem Hàn Thành thả ở trong mắt a. Sắc trời bắt đầu biến thành đen. Không ít tử long điện người mới đã bỏ đi, bọn họ đều hiểu đột phá không được. Cũng không phải vận khí không được, hoặc người thử nghiệm số lần quá ít. Mà là bởi vì thực lực chưa đủ, tích lũy không đủ. Bọn họ cần ở cửu cấp vũ vương cảnh giới nhiều đợi một thời gian ngắn, đem mình ý cảnh giới đề cao một ít, hoặc người muốn làm pháp để cho võ thể đột phá cực hạn, hoặc người đi tu luyện một môn càng mạnh bí pháp. Nói chung chính là cần thực lực mạnh hơn tích lũy mới có thể đột phá võ hoàng cảnh. Nhưng là có vài người không hề từ bỏ, bọn họ liên tiếp tiêu hao hết bản thân nguyên lực, sau đó đi luyện hóa hoàng đạo trì trong lực lượng. Nỗ lực lấy cái loại này đặc biệt rất thưa thớt lực lượng màu vàng, phá vỡ võ hoàng cảnh trói buộc. Nhưng cái này trên cơ bản cũng là rất không có khả năng, sức mạnh kia. Dù sao chỉ là phụ trợ, chân chính muốn dựa vào, hay là thực lực tích lũy. Những thứ này mới vào điện người mới, vấn đề chính là ở chỗ tuổi quá trẻ, trước cảnh giới đề thăng lại quá nhanh. Trên thực lực tích lũy chưa đủ. Tử Long Điện cách này toàn bộ hơn 100 người mới ý cảnh giới, nhập giai cũng chỉ có Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người mà thôi. Sắc trời rất nhanh biến thành đen, ánh trăng cũng là thăng lên. Thời gian đã qua hơn phân nửa. Mà lúc này, Sở Thanh Vân rốt cuộc cũng là thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí, đem thả ra ngoài lực thôn phệ tất cả đều thu hồi lại. Hắn võ vương nguyên đan phía trên thứ 9 khí toàn, rốt cuộc đi sâu đến nguyên đan hạch tâm. Thật lớn võ vương nguyên đan phía trên 9 cái vòng xoáy đều đặn phân bố. Liên tiếp từ đó phun trào ra tinh thuần nguyên lực kéo theo cả khỏa nguyên đan, liên tục xoay tròn. Nguyên đan cửu chuyển lúc này, rốt cuộc viên mãn. 9 cái khí toàn bộ ngưng tụ thành, bước tiếp theo chính là chọn định một cái khí toàn, đem nó phá vỡ, để cho võ vương nguyên đan nơi trọng yếu tinh túy ngâm đầy toàn bộ nguyên đan. Bởi vì rất nhiều người đã bỏ đi, đưa tới hoàng đạo trì từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng theo Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, hoàng đạo trì lại một lần nữa xung chuyển, một cổ cường đại kiếm ý từ trên người hắn phát ra. Mà trên người hắn cũng là xẹp một tiếng, giấy lên dài nửa thước huyết diễm, đem nước ao đều cho cứng rắn bước lui nhiều. Đột phá võ hoàng cảnh cần toàn lực ứng phó. Sở dĩ Sở Thanh Vân không có bất kỳ bảo lưu, đem bí pháp kiếm ý cùng dung hợp võ hồn lực tất cả đều cũng trong lúc đó vận chuyển. Được. Thật mạnh kiếm ý, tuyệt đối nhập giai. Bí pháp cũng thật là mạnh, lực lượng quá rõ ràng, động tính này so với trước kia Hàn Thành hậu thiên linh thể còn lớn hơn nhiều lắm. Không hổ là có thể cùng tôn giả người nói chuyện a, thực lực đúng là không phải chuyện đùa, xem ra lại muốn nhiều người đột phá. lực lượng cường đại ba động để cho chung quanh rất nhiều người đều liếc mắt. Mà Hàn Thành lúc này nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ánh mắt âm đức, nhưng trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân đem Hàn Lệ đều cho giết, cửu cấp vũ vương cảnh giới có thể có phần thực lực này đột phá võ hoàng cảnh, vậy căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đáng ghét tiểu tử, coi như đột phá thì phải làm thế nào đây? Đến võ hoàng cảnh, ta có linh thể cũng sẽ không thua nữa cho ngươi. Hàn Thành trong lòng âm thầm cắn răng. Mà lúc này bên bờ, Vô Cực Tôn giả cùng Phiền Dũng trên mặt cũng đều là lộ ra tiếu ý. Tiểu tử này, nghẹn ban ngày, rốt cuộc cũng phải cần đột phá a. Thứ hai đột phá đến võ hoàng cảnh, sẽ phải xuất hiện. Hắn mấy cái vũ tôn cảnh cường giả cũng đều là liên tiếp gật đầu, mãnh liệt như vậy lực lượng, không có đạo lý đột phá không được. Khí toàn, phá cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, chọn định một cái khí toàn. Trong khí hải kiếm ý, bí pháp, võ thể, nguyên lực, dung hợp võ hồn lực, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh mạnh mẽ trường kiếm, chém thẳng vào khí toàn đi. Ầm. Sở Thanh Vân trong cơ thể như là vang lên một đạo tiếng sấm, mà chung quanh thân thể hắn càng là có lực lượng khổng lồ cuồng bạo phát tiết ra, ở hoàng đạo trì trong dâng lên cao tới 20 mét sóng lớn. Sóng lớn trong tràn đầy mạnh mẽ kiếm ý, để cho chung quanh rất nhiều người thậm chí đều bị ép không xuất thủ, không được phòng ngự. Rất nhiều người đều là ra mặt thẳng run rẩy nhìn sóng lớn trung tâm thân ảnh mơ hồ. Thậm chí ngay cả bên bờ, mấy cái vũ tông cảnh đều là khóe mặt giật một cái. Đây chính là chính ngươi võ vương nguyên đan a, phải dùng tới áp như vậy sao, coi như là thực lực cường hãn, cũng không cần như vậy oanh thượng đi đi. Cũng không sợ đem nguyên đan cho đánh bảo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983. Trần Tử Trúc đột phá. Rất nhanh. Gió êm sóng lặng. Nhưng bao gồm bên bờ mấy cái tôn giả, vũ tông cảnh ở bên trong, tất cả mọi người khí sắc đều là biến được kinh ngạc không nói gì. Trước một kích kia tiếng động khổng lồ như vậy. Nhưng Sở Thanh Vân hắn, vậy mà không có thể đột phá. Vẫn như cũ là cửu cấp võ vương. Đột phá thất bại. Mà Sở Thanh Vân lúc này khí sắc cũng là có chút khóc cười không được. Vũ vương cảnh theo nhất cấp võ vương đến cửu cấp võ vương, đang không ngừng tích lũy nguyên lực trong quá trình, cũng ở đây nguyên đan phía trên mở ra 9 cái vòng xoáy. Vòng xoáy này tác dụng chính là vì thuận lợi nơi này thì phá vỡ nguyên đan. Dù sao vòng xoáy bộ phận nhất định là so với bình thường bộ phận muốn yếu đuối nhiều. Mà Sở Thanh Vân trước, luyện hóa hết nhiều hoàng đạo trì trong lực lượng màu vàng, còn lại là dung nhập võ vương nguyên đan bên trong, khiến nó biến được dễ dàng hơn phá vỡ. Nhưng lập tức chính là như vậy, Sở Thanh Vân ban nãy kinh người một kích, vẫn như cũ là thất bại. Bởi vì hắn nguyên đan thật sự là quá lớn. Nguyên đan thật lớn, chẳng những với hàm ý dự trữ nguyên lực nhiều, võ đạo căn cơ vững chắc, khí hải củng cố. Đồng thời cũng với hàm ý nguyên đan bản thân phòng ngự cùng khôi phục, đều là so phổ thông nguyên đan còn mạnh hơn nhiều. Trước một kích kia, nói không định có thể đem yếu đối điểm nguyên đan trực tiếp oanh bảo, nhưng đối với Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan mà nói, gần là đánh ra một vết nứt, còn bị rất nhanh chữa trị. Đây thật là nhất ẩm nhất chắc, hiện tại nên còn a. Sở Thanh Vân bản thân cũng là có chút không nói gì. Cái này thật lớn khí hải cùng võ vương nguyên đan trao cho hắn cực kỳ vững chắc võ đạo căn cơ. Dù cho hắn chưa bao giờ rèn luyện qua võ thể, cũng để cho hắn trước đó cảnh giới đột phá, đều cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một điểm khó khăn. Nhưng đến hiện tại, lại thành một cái chướng ngại vật. Bất quá tính táo sau một lát, Sở Thanh Vân cũng liền thư thái. Phúc họa tương y, đây cũng là rất bình thường sự tình. Và lại, cái này võ vương nguyên đan tuy là thật lớn, Nhưng cũng không phải là không thể phá khai, chỉ là cần càng cường đại hơn lực lượng. Vạn linh thánh thể nội thiên còn có thể nữa tu luyện một chút, kiếm ý cũng có thể tiếp tục đề thăng. Thực sự không được, còn có thể mạo một cái hiểm, đem vạn linh thánh thể bí pháp tiếp theo cái kinh lạc, cũng cho đà thông, ngược lại đột phá cảnh giới, cũng chỉ cần trong nháy mắt đó lực lượng. Sở Thanh Vân hơn nửa người ngâm mình ở hoàng đạo trì trong. Yên lặng nghĩ đến. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là không có thể đột phá cảnh giới, cũng liền với hàm ý, hắn không có cách làm lại tiếp tục thu nhận hoàng đạo trì trong nguyên lực. Sở Thanh Vân không có thể đột phá, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Nhưng hoàng đạo trì trong cũng là chợt bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha, gây ra lớn như vậy tiếng động, vậy mà không có đột phá, quả thực cười ngạo bản thiếu. Sở Thanh Vân, ngươi ban nãy không sẽ là cố ý đem lực lượng ra bên ngoài đánh, mới làm ra như vậy tiếng động đi, ngay cả ta đều bị ngươi cho hù dọa, ha ha ha. Cười như điên tự nhiên là Hàn Thành. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân khẳng định có thể đột phá đây, không nghĩ tới cũng là kết quả như vậy. Mà chung quanh kẻ khác kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng đều là rất nghi hoặc. Xem không hiểu. Thật sự là xem không hiểu. Mạnh mẽ như vậy một kích, đừng nói là ngũ giai võ hồn nguyên đan, coi như là lục giai võ hồn cũng có thể phá vỡ mới đúng. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân khí hải ban đầu là lấy thôn phệ võ hồn mở ra đến, phương viên chừng 10.000 thước, theo U Vân từng nói, thậm chí so thập giai võ hồn mở ra khí hải còn muốn càng thêm thật lớn. Như vậy khí hải sinh ra võ vương nguyên đan, muốn phá vỡ, độ khó tự nhiên cũng là tương đối lớn. Bất quá, chẳng những là bọn họ những thứ này người mới. Ngay cả bên bờ mấy cái vũ tôn cảnh, thậm chí ngay cả vô cực tôn giả, lúc này đều là cao mày, trong mắt có mãnh liệt nghi hoặc cùng không giải thích được. Kỳ quái a, kém chút sơ cấp tiểu thành kiếm ý, trong còn hỗn hữu một cổ càng cường lực lượng, bí pháp cũng là tương đối khá. Như vậy lực lượng coi như là thất giai võ hồn võ vương nguyên đan cũng có thể đột phá mới đúng. Vậy mà không có đột phá, thật sự là quá dị thường a. Tôn giả, đây là vì sao? Có vũ tôn cảnh không nhịn được hỏi. Mà vô cực tôn giả cũng là cao mày lắc đầu, hắn cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Vô luận theo phương diện nào xem, Sở Thanh Vân đều mới có thể đặc biệt thuận lợi đột phá mới đúng. Nhưng mà hiện tại hắn cũng là rất dứt khoát thất bại. Dường như có vài người xác định có thể như vậy, không hiểu hay rơi vào bình cảnh cắm ở một cái giai đoạn đột phá không được. Lời như vậy, vậy coi như quá đáng tiếc a. Mấy người đều lắc đầu. Mà vô cực tôn giả lúc này cũng là cảm thấy rất có thể là nguyên nhân này, bằng không thật sự là không có cách làm giải thích. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Vốn đang trông cậy vào Sở Thanh Vân có khả năng đại biểu Tử Long Điện ở tám điện tân sinh hội võ trong lấy được một cái tốt thứ tự đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là tại ở nơi này. Tám điện tân sinh hội võ, thế nhưng chỉ có đột phá võ hoàng cảnh mới có thể tham gia a. Ai, thì nhìn hắn biết tạp bao lâu, một đoạn thời gian ngắn nói, ngược lại cũng không quan trọng. Nhưng nếu như thật xây dưa mấy năm, 10 năm, vậy coi như phiền toái. Vô cực tôn giả cũng là thở dài một tiếng, nói ra. Mà đúng lúc này, hoàng đạo trì bên trong, Sở Thanh Vân cách đó không xa. Lại là có một đạo mãnh liệt kiếm ý phóng lên cao. Lại có người ở thử nghiệm đột phá võ hoàng cảnh. Là Trần Tử Trúc. Hơn nữa sau một lát, kiếm ý tiêu trừ, nhưng chiếm lấy cũng là một cổ cường đại khí tức cùng uy áp. Trần Tử Trúc nàng lần này, vậy mà đột phá thành công. Lại có người đột phá, còn là một đại mỹ nữ. Kiếm ý thật mạnh, lại là nhập giai kiếm ý. Khó trách có khả năng đột phá. Mẹ kiếp, một lần thất bại vẫn có cơ hội, ta cũng muốn nếm thử nữa vài lần. Lại một người đột phá, hơn nữa còn là một cái thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên là hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Có chút nguyên bổn đã buông tha, thậm chí tại đây dưới sự kích thích, vừa chuẩn bị nếm thử. Còn như bên bờ, Vô Cực Tôn giả đám người, nhíu mày cũng là thư giãn một ít. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, không nghĩ tới Sở Thanh Vân không có đột phá, lại có tên còn lại đột phá, lời như vậy cũng là có hai người đột phá đến võ hoàng cảnh. Lấy kiếm ý là chủ lực đột phá, rất tốt, như vậy sau đó có thể chuyên tâm tại kiếm đạo, để thăng không gian có thể nói vô hạn, so Hàn Thành cái loại này chỉ biết ỷ lại linh thể phế vật mạnh hơn. Mới vừa vào giai kiếm ý, thật so với kia Sở Thanh Vân còn yếu một ít, đáng tiếc a. Mấy cái vũ tôn cảnh có chút kinh hỉ, đồng thời cũng là vì Sở Thanh Vân cảm thấy đáng tiếc. Vô Cực Tôn giả đồng dạng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra Trần Tử Trúc thực lực. Tuy nói cũng là không sai, có khả năng ở Hoàng Đạo Trì trong đột phá, cũng coi là cao nhất thực lực. Nhưng chỉ là như vậy, muốn ở Tám Điện Tân Sinh hội võ trong cải biến Tử Long Điện bài danh cũng là cơ bản không đùa a. Tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm thất bại một lần cũng không tiếp tục thử nghiệm, thật chẳng lẽ bị đả kích tinh thần sa sút. Vô Cực Tôn giả không nhịn được vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984. Thánh Long Sơn. Bỗng nhiên đột phá thành công. Trần Tử Trúc lúc này cũng là có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn. Nàng lần trước vốn là đột phá thất bại. Tuy là nàng có nhập giai kiếm ý, khác phương diện thực lực cũng không kém, nhưng nàng dù sao cũng là lục giai võ hồn, muốn đột phá nói thực lực tích lũy vẫn là kém một chút. Bất quá ngay mới vừa rồi, Sở Thanh Vân đột phá thì phóng xuất ra mãnh liệt kiếm ý, cũng là để cho nàng lại một lần nữa có xúc động. Nàng kiếm ý thời khắc mấu chốt lại có một điểm đề thăng, mặc dù so sánh lại Sở Thanh Vân còn yếu một ít, nhưng là đầy đủ đột phá. Sở Thanh Vân, ta chỉ là tùy ý thử một chút, không nghĩ tới thật đột phá. Trần Tử Trúc xem nói với Sở Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Thanh Vân thực lực mạnh như vậy, lại không có thể đột phá, nhất định là bị đả kích. Mà bản thân thời điểm đột phá thành công, nhất định sẽ để cho hắn càng thêm phiền muộn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cười cười, không chút nào bị đả kích hình dạng, có thể đột phá là tốt rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều, luyện hóa một ít nguyên lực củng cố cảnh giới đi. Không có thể đột phá, cố nhiên là để cho Sở Thanh Vân có chút hơi phiền muộn. Nhưng còn xa xa không tới, gọi là đả kích tình trạng, bởi vì hắn có thể rõ ràng thấy đột phá hy vọng cùng cách. Bí pháp, kiếm ý, thậm chí võ hồn. Vô luận phương diện nào tăng lên nữa một ít, cũng có thể làm cho hắn thành công đột phá đến võ hoàng cảnh. Hừ, còn có thể cười được, giả vờ thật đúng là giống như á, liền võ hoàng cảnh đều đột phá không được phế vật. Hàn Thành ở một bên, rất là đắc ý nói ra. Lời vừa nói ra, phủ cận cơ hồ tất cả mọi người là biến sắc. Hắn lời này, mặc dù nói hướng về phía Sở Thanh Vân đi, nhưng là vô hình chung, đem cái này hơn 100 người, thậm chí hắn thất điện đại bộ phận người mới đều cho đắc tội a. Dù sao, có thể đột phá, cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Loại này ngu xuẩn, cũng chính là sinh ở tôn giả thế gia, bằng không biết bị người đánh chết bao nhiêu lần. Rất nhiều người đều là trong lòng thầm mắng. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có đi để ý tới Hàn Thành. Hắc hắc, không phản đối đi, Sở Thanh Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi, chúng ta tới Quang Minh Chánh Đại đọ sức một phen, xem cuối cùng người đó mới thật sự là cường giả. Hàn Thành đứng ở trên mặt nước, ngạo nghễ nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cười. Ngươi đều đột phá đến võ hoàng cảnh còn tới khiêu chiến ta đây cái cửu cấp võ vương còn không thấy ngại nói cái gì Quang Minh Chánh Đại. Lại nói chẳng lẽ đánh thắng ngươi chính là chân chính cường giả. Sở Thanh Vân không sợ hãi chút nào nhìn Hàn Thành nói ra. Nhất thời chung quanh phát ra trận trận cười vang. Hàn Thành, phế ở Long Đình trong là danh tiếng truyền xa, Hắn lúc này cái này tiểu nhân đắc chí hình dạng đã sớm để cho chung quanh rất nhiều người không vừa lòng. Vô liêm sỉ, một đám liền võ hoàng cảnh đều đột phá không được phế vật. Hàn Thành cắn răng, hai mắt bốc hỏa, nhưng cũng không dám động thủ. Nơi này, thế nhưng Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, Hoàng Đạo Trì trong. Ban nãy Hoàng Đạo Trì chỉ là rung động một cái, liền đem tôn giả cho kinh động qua đây. Hàn Thành tuy nói là Hàn gia đại thiếu gia, nhưng là không dám làm càn. Hàn gia tuy nói là tôn giả thế gia, Bắc Lương phủ tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn một phương. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng chỉ có thể cũng coi là nhị lưu thế lực, mà Long Đình đây chính là cửu đại siêu cấp thực lực một trong. Hai người căn bản hoàn toàn không phải một cách lượng cấp. Hàn Thành dám ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong nháo sự, thật chọc xảy ra chuyện lớn gì diệt coi như là Hàn gia cũng tuyệt đối khó tránh hắn. Còn lại thời gian trôi qua rất nhanh. Có vài người lại thử một chút. Nhưng nhiều người hơn còn lại là đã bỏ đi. Sở Thanh Vân cũng không có lại tiếp tục thử nghiệm. Thực lực của chính mình bản thân rõ ràng, hắn có thể đủ rõ ràng biết. Nếu như không có ở kiếm ý, bí pháp hoặc võ hồn trên có một lần đột phá, thử lại bao nhiêu lần đều là không có tác dụng gì. Rất nhanh đến sáng ngày thứ hai. Chọn một ngày thời gian tất cả mọi người theo Hoàng Đạo Trì trong đi ra. Mà Tử Long Điện ở Hoàng Đảo Trì trong. Biểu hiện cũng là xác định được, so với hắn Lục Điện đều kém, chỉ là có hai người đột phá đến võ hoàng cảnh. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ, không nên nản chí a. Lần này tuy là không có đột phá, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất nhanh thì có thể đột phá. Lên bờ sau Trần Tử Trúc lại cùng đến Sở Thanh Vân bên cạnh, mặt mang đỏ ửng nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu yên tâm đi, ta không sao, rất nhanh thì có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Đạt đến cực hạn sau còn muốn tìm được điểm đột phá là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là không bí pháp, kiếm pháp, hắn đều tự tin còn có đột phá không gian. Thậm chí thực sự không được nói, hắn còn có thể tột cùng một ít ra ngoài lồng võ hồn. Lợi dụng để thăng tới lục giai dung hợp võ hồn lực đi đột phá võ hoàng cảnh cửa ải này. Hừ, làm bộ làm tịch cô nàng theo ta thấy ngươi chính là chớ ngu ngốc đi theo hắn, hắn chính là con nữ nhân. Hắc hắc, ngươi có thể ở Hoàng Đạo Trì trong đột phá, coi như là thực lực không tệ chi bằng đến theo ta tính. Hàn Thành theo ở phía sau cười hắc hắc nói. Mặc dù không có dũng khí chân chính đồng thủ, vốn lấy loại này võ hoàng cảnh tư thái cường giả, mắt nhìn xuống Sở Thanh Vân cái này cửu cấp võ vương để cho trong lòng hắn cũng là tương đương có cảm giác thành công. Mà Trần Tử Trúc cũng là lườm hắn một cái, không để ý tí nào hắn. Bất quá, nàng cũng là trong lòng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn, Sở Thanh Vân có nữ nhân là ai? Chẳng lẽ ngày đó hắn không động tâm, thì ra là vì vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tử Trúc trong óc lộn xộn, liền đột phá đến võ hoàng cảnh vui sướng, đều là bị hóa tan nhiều. Tất cả mọi người lên bờ quy củ đứng ngay ngắn. Mà ở trước mặt bọn họ Vô Cực tôn giả cùng với mấy cái vũ tôn cảnh cường giả, nhưng đều là khí sắc có chút khó coi. Chỉ có hai người đột phá võ hoàng cảnh, lại là xếp hạng lục điện sau. Hơn nữa trong hai người này còn không có Sở Thanh Vân, thực lực căn bản không cách làm cùng cao cấp nhất những người đó sánh ngang, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì à. Hoàng Đạo Trì, liền đến nơi này kết thúc. Hoàng Đạo Trì, mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần, sở dĩ các ngươi sau đó, cũng không cần còn muốn. Kế tiếp muốn dẫn các ngươi đi Thánh Long Sơn, tuy là sau đó các ngươi cũng có cơ hội tiến nhập. Nhưng số lần cùng thời gian khẳng định đều là cực kỳ không nhiều. Sở dĩ, mỗi lần tiến nhập Thánh Long Sơn cơ hội đều là vô cùng quý giá. Nhất định không thể có nửa điểm phí phạm. Vô Cực tôn giả sau lưng, một cái vũ tôn cảnh đứng ra đối với mấy cái này người mới cao giọng nói ra. Đến Hoàng Đạo Trì thời điểm chỉ là mấy cái võ hoàng cảnh mang theo. Cho nên lúc đó, Sở Thanh Vân đám người tâm tính vẫn tương đối tùy ý, hỏi có nhiều vấn đề. Nhưng lần này còn lại là do tôn giả cùng mấy cái cường đại vũ tông cảnh mang theo, tất cả mọi người là câu nệ nhiều, cũng là không người nào dám đi lắm miệng hỏi cái gì. Ngược lại tới chỗ, liền chắc chắn biết. Rất nhanh, mọi người đang bát bộ thiên long điện khu vực công cộng bên trong mặt thoi, đến một chỗ độ cao vượt quá 10.000 thước cử sơn phía dưới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Tuyển chọn kiếm ý. Chuyện này. Làm sao có thể? Thiên Long Thành bên trong lại có khổng lồ như vậy một ngọn núi, ta vậy mà theo chưa nhìn thấy qua. Bên trong núi này có cái gì? Ta dường như cảm thụ được một cổ mãnh liệt thương ý. Thương ý? Rõ ràng là đao ý. Đều không đúng, là kiếm ý. Đến cái này Thánh Long Sơn phía dưới, những thứ này người mới lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Mà Sở Thanh Vân cũng là trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn là như vậy cảm giác được, cái này Thánh Long Sơn bên trong tựa hồ là có rất mạnh kiếm ý. Chẳng lẽ nơi này chính là Trần Tử Trúc trước nói qua bát bộ thiên long điện bên trong lưu lại cường giả kiếm ý địa phương? Nếu như là lời như vậy, nói không định ta ở chỗ này là có thể kiếm ý đột phá, liên đới đột phá võ hoàng cảnh. Sở Thanh Vân có chút kinh hỉ nghĩ đến. Tuy là hắn còn không biết, nhất định phải đột phá đến võ hoàng cảnh mới có thể tham gia tám điện tân sinh hội võ. Nhưng có thể sớm một bước đột phá đến võ hoàng cảnh nói, ai cũng sẽ không muốn lui về phía sau luôn luôn kéo. Nói vậy trong các ngươi mấy người trước kia cũng từng nghe nói qua. Cái này Thánh Long Sơn, xác định chính là bát bộ thiên long điện bên trong, lưu lại rất nhiều võ đạo ý cảnh địa phương. Theo chân núi yếu nhất võ hoàng cảnh bắt đầu, mãi cho đến phía trên nhất, thậm chí còn có thánh giả lưu lại ý cảnh. Đương nhiên, lấy thực lực các ngươi, là phía trên không được chỗ cao. Thánh Long Sơn bên ngoài có trận pháp cấm chế ẩn nấp, sở dĩ cách khá xa nhìn không thấy. Hơn nữa ở bên ngoài cũng gần là có khả năng yếu ớt cảm ứng được các ngươi tự mình tu luyện võ đạo. Chờ biết sau khi tiến vào là có thể cảm thụ rất rõ ràng. Mỗi điện người mới ở Thánh Long Sơn bên trong có 3 ngày thể ngộ thời gian. Nói cách khác, phía trước Hắc Long Điện cùng Bạch Long Điện người hiện tại chắc còn ở Thánh Long Sơn bên trong. 3 ngày nay vô cùng trọng yếu. Nói không định trong các ngươi liền còn có người có thể đột phá đến võ hoàng cảnh. Thánh Long Sơn bên ngoài, một cái vũ tôn cảnh lại là giải thích một phen. Sau đó, ở vô cực tôn giả dưới sự hướng dẫn Tử Long Điện đoàn người, nối đuôi nhau tiến nhập Thánh Long Sơn bên trong. Chân chính sau khi tiến vào, tất cả mọi người là lại một lần nữa không nhịn được thán phục. Nơi này, rõ là khắp nơi đều thấy võ đạo ý cảnh. Phía trước cách đó không xa, một khối một người cao trên đá lớn, có một phương dấu quyền, phía trên tản ra trận trận cường đại băng hàn quyền ý, cấp thấp võ vương có lẽ liền tới gần đều làm không được đến. Bên trái đằng trước trên mặt đất, có một đạo trưởng ấm, lúc này còn có hai cái võ hoàng cảnh cường giả khoanh chân ngồi ở bên cạnh thể ngộ chúng trưởng ý. Dương mắt nhìn lên. Cơ hồ cách mỗi vài chục bước đều có thể tìm được như vậy một nơi. Tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được cảm khái. Cái này chính là Long Đình xem như siêu cấp thế lực gần a. Nhiều như vậy võ đạo ý cảnh, khó trách bát bộ thiên long điện trong cường giả có thể so với bên ngoài cùng cảnh giới võ giả cường nhiều như vậy. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh đi lên nữa, thế nhưng còn có vũ tôn cảnh thậm chí tôn giả thánh giả lưu lại võ đạo ý cảnh. Chỉ có 3 ngày, không nên lãng phí thời gian, nhanh tuyển chọn võ đạo ý cảnh lính ngộ. Phiền Dũng, mấy người các ngươi cũng dành thời gian đi. Vô cực tôn giả ở một bên nói ra. Mấy cái vũ tôn cảnh còn có Sở Thanh Vân cùng người mới đều là lập tức tản ra, mỗi cách đi tìm thích hợp bản thân võ đạo ý cảnh. Phiền Dũng đám người, sở dĩ sẽ cùng đến, thật. Cũng chính là ở Thánh Long Sơn trong đời 3 ngày. Như vậy cơ hội, cho dù là đối vũ tông cảnh cũng là rất quý giá. Phiền Dũng mấy người bọn hắn thực lực cường đại vũ tông cảnh tự nhiên là chướng mắt chân núi, những thứ này võ hoàng cảnh môn lưu lại võ đạo ý cảnh. Sở dĩ đều là một đường cấp trùng hướng về phía trước, rất nhanh liền biến mất tung ảnh. Mà Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này người mới còn lại là hơi chút do dự sau, cơ bản chia làm hai đường. Có một bộ phận chỉ vào phía trên cường đại võ đạo ý cảnh áp lực tận lực xông lên, muốn đi thể ngộ cường đại hơn cao siêu hơn võ đạo ý cảnh. Còn có một bộ phận còn lại là không gấp hướng về phía trước, mà là tại chân núi ở những võ hoàng đó cảnh môn lưu lại võ đạo trong ý cảnh tìm kiếm thích hợp với mình. Trần Tử Trúc trước, dường như chính là thể ngộ ta cái kia, so với nàng hơi cường một ít kiếm ý, sau đó đột phá nhanh chóng a. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Có cái này một phần trải qua, sở dĩ. Hắn cũng không có vội vã hướng về phía trước, mà là tả hữu quan sát một chút. Hắn phát hiện, chung quanh có không ít võ hoàng cảnh đều là không gấp hướng về phía trước, đi tìm càng cao thâm hơn võ đạo ý cảnh, mà là tại phủ cận thể ngộ, đều là võ hoàng cảnh lưu lại võ đạo ý cảnh. Mà Hàn Thành cùng Hàn Gia ba người, cũng là không có hướng về phía trước, mà là tại chân núi tìm kiếm. Những thứ này võ hoàng cảnh, khẳng định không phải người mới, mà là một ít có kinh nghiệm gia hỏa, mà Hàn Thành bọn họ, xuất từ tôn giả thế gia đối cách này Thánh Long Sơn khẳng định cũng có hiểu rõ. Nói cách khác, thể ngộ võ đạo ý cảnh cũng không phải càng cao thâm càng tốt, mà là so với chính mình cảnh giới nhô cao một ít mới phải. Sở Thanh Vân trong lòng từ từ có suy đoán. Trần Tử Trúc, chúng ta không đi lên, ngay chân núi tìm kiếm kiếm ý thể ngộ. Sở Thanh Vân quay đầu đối bên cạnh Trần Tử Trúc nói ra. Trần Tử Trúc gật đầu tự nhiên là không có ý kiến gì. Đối với kiếm ý đẳng cấp, những ngày gần đây, Sở Thanh Vân cũng là hiểu được một ít. Kiếm ý chia làm bốn cái lớn giai vị, sơ cấp, cấp thấp, trung giai, cao giai. Từng cái lớn giai vị trong, lại chia làm bốn cái nhỏ đẳng cấp, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hai người tuy là kiếm ý phía trên mạnh yếu không quá giống nhau, nhưng đều là vừa mới nhập giai, cũng chính là sơ cấp nhập môn đẳng cấp. Sở dĩ, đối với bọn họ hai mà nói, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm đẳng cấp là sơ cấp tiểu thành kiếm ý đi thể ngộ. Rất nhanh, hai người liền ở một gốc cây cây khô phía trên tìm được một chỗ thích hợp. Đó là tráng kiện trên cây khô một đạo vết kiếm. Vết kiếm bên cạnh còn khắc lấy hai hàng chữ nhỏ, người hoàng cảnh Hồ Minh Triết Lưu, sơ cấp tiểu thành. Nói cách khác, đạo kiếm ý này là bát bộ thiên long điện bên trong. Một cái tên gọi Hồ Minh Triết Nhân ở người hoàng cảnh thời điểm lưu lại. Mà kiếm ý đẳng cấp còn lại là sơ cấp tiểu thành. Sơ cấp tiểu thành, nghe vào đẳng cấp tựa hồ là không có chút nào cao. Nhưng đạo kiếm ý này cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là Sở Thanh Vân, không có dùng nguyên lực dưới tình huống, đang đến gần đến ba thước chỗ thời điểm, đều là cảm giác không cách nào nữa tiếp tục hướng phía trước, chỉ được đứng ở ba thước chỗ địa phương, bình tĩnh lại thể ngộ. Hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được đạo kiếm ý này, so với hắn kiếm ý càng mạnh. Vô cực tôn giả đứng ở cách đó không xa, thấy Sở Thanh Vân tuyển chọn một chỗ sơ cấp tiểu thành kiếm ý, khẽ gật gật đầu. Cuối cùng là không có mơ tưởng xa vời, lên trên đi thể ngộ cao thâm kiếm ý. Coi như cứng rắn chìa vào đi lên, cũng nhất định sẽ như là xem thiên thư một dạng, cái gì đều thể ngộ không tới, uổng phí hết thời gian. Mà lúc này, cách đó không xa cũng là có một mắt đen lão giả đi qua đến. Nhìn vô cực tôn giả, nhích miệng cười nói. Ngụy vô cực, nghe nói các ngươi Tử Long Điện ở Hoàng Đảo chỉ có hai người đột phá đến võ hoàng cảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Thể ngộ tốc độ. Triệu Cao Dương tôn giả. Là Hắc Long Điện một vị tôn giả. hắn và Ngụy Vô Cực là rất lâu trước, không sai biệt lắm thời gian tiến nhập Bát Bộ Thiên Long Điện, hai người có thể trở thành là tôn giả, tự nhiên đều là kinh tài diễm diễm, một đường cạnh tranh. Cuối cùng, đến hiện tại, Ngụy Vô Cực ở trên thực lực, dẫn đầu Triệu Cao Dương một bậc. Nhưng Tử Long Điện thực lực cũng là ngày càng xa sút, cùng Hắc Long Điện từ từ kéo ra chênh lệch. Hơn nữa mỗi một lần tám điện tân sinh hội võ, Hắc Long Điện cũng trên cơ bản đều là tử đặt ở Tử Long Điện trên. Mà cũng là Vô Cực tôn giả đường đường cửu cấp vũ tôn, kém một bước là có thể phong thánh cường giả, quan tâm như vậy tám điện tân sinh hội võ một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Thấy Triệu Cao Dương, Vô Cực tôn giả hừ lạnh một tiếng. Triệu Cao Dương, ngươi Hắc Long Điện cũng bất quá là so Tử Long Điện nhiều mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Vô Cực tôn giả nói ra. Ha ha, vậy ngươi khả năng liền sai, tại đây Thánh Long Sơn hai ngày, ta Hắc Long Điện người mới trong, lại có bốn người ý cảnh giới nhập giai đột phá đến võ hoàng cảnh. Hiện tại, Hắc Long Điện trong người mới đã có bảy cái võ hoàng cảnh. Triệu Cao Dương cười ha ha nói, rất là đắc ý. Hoàng đạo trì thời điểm trên cơ bản sở hữu người mới đều là đem mỗi cái võ vương nguyên đan nguyên lực tích lũy đến viên mãn. Lúc đó không có thể đột phá, nguyên nhân chính là thực lực chưa đủ. Nhưng đến cái này Thánh Long Sơn có như vậy rất nhiều võ đạo ý cảnh có thể cung cấp lính ngộ, nhất định sẽ có người đột phá, từ đó liên đới võ hoàng cảnh trở ngại cũng bị cùng nhau phá tan. Đúng là, nghe nói như thế, Vô Cực tôn giả khí sắc lại là biến thành đen một ít. Mà Triệu Cao Dương, nhưng lại là đắc ý cười. Hai người từ lúc trở thành tôn giả sau địa vị cao cả, tự nhiên là không dễ dàng cho nhiều lần giao thủ tỉ thí, sở dĩ cái này đỏ sức. Liền từ từ chuyển rời đến tám điện tân sinh hội võ phía trên. Ở phương diện này, hắn cũng là cho tới bây giờ không có thua qua. Theo Ngụy Vô Cực ánh mắt nhìn sang Cao Dương tôn giả, cũng là thấy ở đó khỏa dưới cây khô, đang lính ngộ kiếm ý Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc. Thấy hai người này, Triệu Cao Dương cũng là hai mắt tỏa sáng. Hai cái kiếm ý nhập giai, không sai, bất quá tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, kiếm ý so với kia thiếu nữ còn mạnh hơn, làm sao không có thể đột phá, chẳng lẽ là khác phương diện quá yếu? Triệu Cao Dương nói ra. Mà Vô Cực tôn giả cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, không nói chuyện. Sở Thanh Vân vì sao không có thể đột phá, hắn cũng không biết. Thánh Long Sơn phía trên, hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều là nắm chặt quý giá này thời gian và cơ hội yên lặng thể ngộ thích hợp nhất với mình võ đạo ý cảnh. Ngụy Vô Cực cùng Triệu Cao Dương hai người chờ ở chỗ này buồn chán phía dưới cũng là câu được câu không thuận miệng trò chuyện. Đến bọn họ cảnh giới này nên thể ngộ cũng đã sớm thể ngộ đầy đủ. Kém chỉ là một đột phá cơ hội. Nhưng sau hơn nửa giờ, hai người đều là nhướng mày. Bởi vì cách đó không xa Sở Thanh Vân, vậy mà rời khỏi chỗ kia cây khô. Hắn và Trần Tử Trúc là cũng trong lúc đó đến cái này cây khô bên cạnh. Nhưng lúc này, Trần Tử Trúc vẫn là khoanh chân ngồi ở bên cây, thể ngộ trên cây kiếm ý, mà hắn cũng là nên rời đi trước. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền tại không nơi xa một khối quái thạch phía trên, lại tìm đến một đạo vết kiếm. Vẫn như cũ là nhập giai tiểu thành kiếm ý. Đứng ở nơi này khối quái thạch trước, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại yên lặng thể ngộ lên. Hả? Làm sao nhanh như vậy liền đổi một cái, chẳng lẽ không thích hợp? Vô Cực tôn giả cao mày nói ra. Mặc dù tại hoàng đạo trì thời điểm Sở Thanh Vân không có thể đột phá đến võ hoàng cảnh, nhưng Vô Cực tôn giả vẫn là rất chú ý hắn. Bởi vì Vô Cực tôn giả biết Sở Thanh Vân cơ hồ có thể nói là Tử Long Điện lần này có khả năng xoay người duy nhất hy vọng. Không thích hợp cái rắm, nếu là không thích hợp đã sớm nên phát hiện, làm sao có thể ở đó ngốc đứng hơn nửa giờ mới phát hiện. Tìm hiểu học tập kiếm ý chủng loại nhiều, cái này thật là tốt sự tình, nhưng đó là ở mỗi một loại kiếm ý đều lĩnh ngộ đầy đủ sâu sắc dưới tình huống. Giống như hắn như vậy chỉ lướt qua, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, chỉ do lãng phí thời gian, không có khả năng có một chút đề thăng. Bên cạnh Triệu Cao Dương có chút trào phúng nói ra. Nhưng hắn không có chú ý tới là, Vô Cực Tôn giả ánh mắt cũng là từ từ biến sáng. Triệu Cao Dương phân tích thật là không sai. Nhưng hắn không biết là Sở Thanh Vân là vừa theo Bắc Vực đến Trung Châu không bao lâu. Bắc Vực võ đạo, vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là võ đạo lý niệm, đều là so Trung Châu kém quá xa. Sở Thanh Vân ở Bắc Vực khẳng định vẫn luôn là cắm đầu tu luyện kiếm pháp bí tịch, tối đa cũng chính là hướng kẻ khác thỉnh giáo, nhưng khẳng định chưa có tiếp xúc qua, như vậy chủng loại phong phú, đẳng cấp rõ ràng dứt khoát kiếm ý. Ở loại điều kiện này xuống, hắn kiếm ý cường độ đều có thể ở cửu cấp võ vương thời điểm kém chút đạt đến sơ cấp tiểu thành. Như vậy kiếm đạo tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Sở dĩ Sở Thanh Vân đổi một cái kiếm ý, rất có thể là bởi vì hắn đã đối với đó lúc trước đạo sơ cấp tiểu thành kiếm ý lĩnh ngộ thông thấu. Mà Vô Cực Tôn giả suy đoán thật là không sai. Sở Thanh Vân trước gần là bản thân tu luyện kiếm pháp, thậm chí ngay cả hướng kẻ khác thỉnh giáo số lần đều là vô cùng thiếu. Sở dĩ đối với kiếm đạo, hắn đã sớm là tích lũy một bụng các loại nghi hoặc cùng vấn đề. Lúc này trực quan thể ngộ, so với chính mình hơi cường một ít kiếm ý, thứ hiệu quả này cũng là so kẻ khác dùng miệng giảng giải càng thêm rõ thấu triệt. Lần đầu tiên thể ngộ cường giả kiếm ý, kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ có một cách bạo phát kỳ. Mà Sở Thanh Vân hiện tại đúng là ở vào loại này bạo phát bên trong. Hắn thậm chí có khả năng cảm giác được rõ ràng theo trong lòng từng cái nghi hoặc cùng vấn đề được giải quyết. Hắn kiếm ý chính đang từng bước tăng cường lấy. Vô Cực Tôn giả cước bộ nhẹ nhàng, sánh kịp Sở Thanh Vân, lại một lần nữa đứng ở cách đó không xa. Triệu Cao Dương cũng là cao mày một cái theo sau, nói ra. Ngụy Vô Cực, ngươi giở trò phượng gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chen tay vào hắn kiếm đạo lĩnh ngộ? Kiếm đạo lĩnh ngộ bị kẻ khác chen tay vào can thiệp, đây là một loại đại kỵ, riêng là đến kiếm ý giai đoạn sau. Đây cũng là vì sao trước có người mới không có kinh nghiệm, một đường hướng Thánh Long Sơn đi lên sông, Vô Cực Tôn giả cũng không có mở miệng ngăn trở bọn họ. Lĩnh ngộ vốn là một loại huyền nhi hữu huyền đồ đạc. Mỗi người đều có bản thân đặc biệt con đường. Sở dĩ, vô luận là đi nhầm đường vẫn là đi đường nghiêng, mạnh mẽ bên ngoài lực đi ngăn trở làm cho thẳng, lâu dài đến xem, đều cũng có hại mà vô lợi. Cái loại này sai lầm cấp thấp, ta đương nhiên sẽ không phong phạm, ngươi cứ nhìn đi. Vô Cực Tôn giả cười nhạt nói ra. Hắn gặp qua Sở Thanh Vân nhiều lần, đối Sở Thanh Vân thực lực rất hiểu rõ. Lúc này, hắn đã có khả năng nhận thấy được Sở Thanh Vân kiếm ý có chút tăng cường, đây cũng nói trước hắn suy đoán là đúng. Thưởng thức đồng thời, Vô Cực Tôn giả trong lòng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Coi như là hậu tích bạc phát, coi như là có bạo phát kỳ, nhưng Sở Thanh Vân đối cái này sơ cấp tiểu thành kiếm ý thể ngộ tốc độ cũng thật sự là quá nhanh một ít. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Nhanh hơn. Không hiểu hay. Triệu Cao Dương âm thầm nói thầm một câu. Bất quá, Hắc Long Điện người còn có một trời, hắn trái phải vô sự, đơn giản cũng liền đi theo Vô Cực Tôn giả nhìn một chút. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân lại là rời khỏi chỗ kia quái thạch ở khoảng chừng ngoài trăm thước, lại tìm được một chỗ sơ cấp tiểu thành kiếm ý, bắt đầu lĩnh ngộ. Điều này làm cho Triệu Cao Dương lại một lần nữa không nhịn được lắc đầu. Bất quá Vô Cực Tôn giả cũng là tiếp tục cùng đi lên. Thánh Long Sơn chân núi, phía ngoài nhất một vòng tất cả đều là sơ cấp tiểu thành võ đạo ý cảnh. Sơ cấp tiểu thành là ở Thánh Long Sơn lưu lại võ đạo ý cảnh ngưỡng cửa, mà số lượng tự nhiên cũng là nhiều nhất. Trong này kiếm ý, đao ý, quyền ý, trường ý các loại, những thứ này thường gặp nhất võ đạo ý cảnh lại là chiếm giữ trong đại bộ phận. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mỗi lần lĩnh ngộ thông thấu sau đều có thể rất nhanh. Ngay cách đó không xa tìm được người kế tiếp sơ cấp tiểu thành kiếm ý. Mà hắn ở Thánh Cực Tông thời điểm đã từng một hơi tu luyện hoàn thành qua hơn 200 bản vương cấp kiếm pháp, kiếm đạo căn cơ đặc biệt vững chắc thâm hậu. Thế cho nên, lúc này đến cái này Thánh Long Sơn, hắn căn bản không cần tận lực đi tìm, trên cơ bản tùy ý tìm một kiếm ý, cũng có thể tiến hành lĩnh ngộ. Một tên tiếp theo một tên. Sở Thanh Vân liên tiếp chuyển đổi thể ngộ kiếm ý, mà tốc độ của hắn cũng là biến được càng lúc càng nhanh. Ban đầu một đạo còn cần hơn nửa giờ thời gian, nhưng theo đạo thứ 10 sau cũng đã liền nửa giờ cũng không cần, là có thể thể ngộ thông thấu một đạo. Người bình thường ở Thánh Long Sơn đều là tìm được một chỗ thích hợp nhất với mình võ đạo ý cảnh, sau đó trầm xuống tâm đi thể ngộ. Như vậy mới là hiệu suất cao nhất phương pháp. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cái này cử động dị thường cũng là hấp dẫn đến chung quanh rất nhiều người chú ý. Cái kia cầu cấp võ vương tiểu tử đã đổi hơn 10 đạo kiếm ý đi, còn giống như đều là sơ cấp tiểu thành. Chẳng lẽ là đang tìm thích hợp bản thân? Làm sao có thể có thích hợp hay không, quét mắt một vòng chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử kia thế nhưng ở mỗi một đạo kiếm ý trước đều ngừng lưu lại một đoạn thời gian. Cưới ngựa xem hoa. Hắc hắc, có ý tứ, mới vừa vào điện người mới, thật là dạng gì kỳ lạ đều có a. Chờ ngày khác sau, biết cái này Thánh Long Sơn có bao nhiêu khó khăn vào, chỉ sợ cũng muốn khóc không ra nước mắt sao. Nhiều ở phủ cận chung quanh thể ngộ võ hoàng cảnh môn đều là không nhịn được lắc đầu, đều đùa cợt nhìn về phía Sở Thanh Vân. Khô khan trong tu luyện tìm chút niềm vui buông lỏng một chút cũng là rất tốt. Hơn nữa bởi vì Thánh Long Sơn chân núi ngoại vi, sơ cấp tiểu thành võ đạo ý cảnh rất nhiều, nơi này rất nhiều người khoảng cách cũng là không xa. Sở dĩ, Sở Thanh Vân về sau, đến mỗi một cái kiếm ý chỗ, chung quanh mấy người đều rất dễ dàng liền nghe lấy người trước mặt trêu đùa biết, hắn là cái cưới ngựa xem hoa kỳ lạ. Phía sau, Triệu Cao Dương đã bắt đầu cười, Ngụy Vô Cực, ngươi sẽ chờ cho ta xem cái này. Hắn đối Sở Thanh Vân cũng sớm đã mất đi hứng thú, hiện tại sẽ chờ xem Vô Cực tôn giả xuống không được đài. Vô Cực tôn giả khóe mắt run lên, nói ra. Hừ, không kịp đợi nói, chính ngươi đi trước chính là, ngược lại ta đây ba ngày lúc này định tiểu tử này. Ngoài miệng nói cường ngạnh. Nhưng trên thực tế, Vô Cực tôn giả lúc này cũng là trong lòng có chút không có. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể hơi nhìn ra Sở Thanh Vân kiếm ý có chút trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn trước đây thấy qua Sở Thanh Vân toàn lực chiến đấu, biết trước hắn kiếm ý cường độ. Nhưng hiện tại đã không có rõ ràng tham khảo. Sở Thanh Vân kiếm ý cường độ thế nào, cùng với đến tột cùng là trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, có hay không lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hắn cũng là cũng không nhìn ra. Kiếm ý không giống với nguyên lực. Nguyên lực thủy chung ở trong kinh mạch lưu động, sở dĩ cảnh giới cao nhân có khả năng xem thấu cảnh giới thấp người võ đạo đẳng cấp. Nhưng kiếm ý không được thi triển ra nói cũng là căn bản không nhìn ra. Thí dụ lúc đầu ở Tử Long Điện trên chiến thuyền, Phiền Dũng chính là thông qua bản thân đao ý. Từng điểm đem Sở Thanh Vân bước đến cực hạn mới rõ ràng nhìn ra hắn kiếm ý cường độ. Tiểu tử này không có hoặc như là ở Hoàng Đạo Trì đi như vậy. Có lần trước Hoàng Đạo Trì trải qua, Vô Cực tôn giả cũng là có chút không xác thực định. Bất quá, đối với bên ngoài nghi vấn hoặc người trào phúng, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không cái gì phát hiện. Lần đầu tiên thể ngộ cường giả kiếm ý, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo lĩnh ngộ trong, hắn cơ hồ liền thời gian đều cho không chú ý, càng không cần phải nói những thứ kia. Hơn 9 giờ sau, thứ 18 đạo sơ cấp tiểu thành kiếm ý bị Sở Thanh Vân hoàn toàn thể ngộ thông thấu. Mà lúc này trên mặt hắn, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Kẻ khác có lẽ không nhìn ra, nhưng hắn bản thân cũng là có khả năng rõ ràng cảm thụ được kiếm ý đã đột phá, đạt đến sơ cấp tiểu thành. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân đối với kiếm đạo nhận thức tựa hồ cũng bay lên một cách độ cao mới. Hơn nữa trước không được tận lực vận dụng nguyên lực hoặc võ hồn. Hắn chỉ có thể đứng ở sơ cấp tiểu thành vết kiếm ba thước bên ngoài. Nhưng lúc này, hắn kiếm ý cũng đạt đến sơ cấp tiểu thành, như vậy kiếm ý, với hắn mà nói, đã không có gì cảm giác áp bách. Thậm chí nếu như hắn muốn nói, tùy thời đều có thể đưa tay ung dung xóa đi phía trước vết kiếm trong kiếm ý. Đương nhiên, loại này làm phá hoại sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Thể ngộ cường giả kiếm ý, đúng là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có trợ giúp to lớn à. Lúc này mới thể ngộ 18 đạo sơ cấp tiểu thành kiếm ý, nhưng hiệu quả cũng là so tu luyện 80 bản vương cấp kiếm pháp tốt hơn. Sở Thanh Vân ánh mắt sáng ngời, không nhịn được trong lòng thầm khen. Sơ cấp tiểu thành kiếm ý, nói không nhất định lấy phá vỡ võ vương nguyên đan, bất quá, luôn cảm giác sơ cấp tiểu thành còn chưa phải là lần này cực hạn a. Chần chờ chốc lát, Sở Thanh Vân vẫn là ánh mắt ngưng lại. Hướng về Thánh Long Sơn cao hơn địa phương đi tới. Hắn phải tiếp tục hướng về phía trước. Đi thể ngộ sơ cấp đại thành kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm đạo là một cách liên quan quá trình. Nếu vì trên đường đột phá võ hoàng cảnh cứng rắn gãy mất cái này duy nhất một lần bạo phát kỳ, vậy thật sự là được không bù mất. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định một lần đánh tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Theo chân núi hướng về phía trước một ít, chính là sơ cấp đại thành võ đạo ý cảnh khu vực. Ở chỗ này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng vậy, noi theo lấy trước phong cách thần tốc thể ngộ từng đạo kiếm ý. Sơ cấp tiểu thành thì, Sở Thanh Vân theo lĩnh ngộ được đột phá, đều là tiến hành đặc biệt lưu loát nối liền, cái này vô hình chung cũng là tạo thành một loại ngộ đạo phía trên thế. Giống như là làm một chuyện càng là tiến hành thuận lợi thành công, thì sẽ càng phát giác được thuận lợi lưu loát. Tại loại này, thế thôi động cùng với trước tu luyện kiếm pháp tích lũy xuống. Sở Thanh Vân thể ngộ sơ cấp đại thành kiếm ý tốc độ, vậy mà so với trước kia, không phải là không có giảm bớt. Ngược lại là còn có điều đề cao. Mà tự nhiên lại là dẫn tới, khu vực này nhiều võ hoàng cảnh đùa cợt. Phía sau Triệu Cao Dương càng là cười được càng thêm hài lòng. Thậm chí, một ngày thời gian đi qua, Hắc Long Điện người đến tìm lúc hắn rời đi, hắn đều xua tay cự tuyệt để cho những người đó đi trước. Còn như vô cực tôn giả, lúc này khí sắc cũng là đã bắt đầu tóc đen. Sơ cấp đại thành kiếm ý thể ngộ so sơ cấp tiểu thành còn nhanh hơn, điều này sao có thể? Trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận. Nhưng lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Kiếm đạo tư chất. Liên tiếp thể ngộ 19 đạo sơ cấp đại thành kiếm ý. Sở Thanh Vân kiếm ý rốt cuộc cũng là có lại một lần nữa đột phá. Cường độ đạt đến sơ cấp đại thành. Mượn lần đầu tiên thể ngộ cường giả kiếm ý bảo phát kỳ, hắn kiếm ý liên tiếp đột phá hai cấp bậc. Sơ cấp đại thành hiện tại tuyệt đối là có 100% chắc chắn có khả năng một lần đột phá đến võ hoàng cảnh. Bất quá, Sở Thanh Vân lại có chút chần chờ, nhìn về phía Thánh Long Sơn càng chỗ cao. Sơ cấp đại thành kiếm ý hiện tại đã đối với hắn không có bất kỳ cảm giác áp bách. Nhưng ở càng cao địa phương, hắn có thể đủ mơ hồ nhận thấy được chỗ ấy có cường đại hơn kiếm ý, sơ cấp viên mãn. Kiếm ý liền phá hai cấp đã là rất hiếm thấy, hơn nữa trước một đường tu luyện kiếm pháp tích lũy vấn đề cùng nghi hoặc rất nhiều cũng đều đã giải quyết. Muốn lại đột phá đến sơ cấp viên mãn, sợ là rất không có khả năng, bất quá. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là nhấc chân hướng về phía trước, đi cao hơn một bước. Sơ cấp viên mãn võ đạo ý cảnh địa phương. Mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng không được thử một phen nói, lúc nào cũng có chút trong lòng không cam lòng. Sơ cấp đại thành võ đạo ý cảnh trong thì có không ít, là địa hoàng cảnh cường giả lưu lại. Mà tiến hơn một bước, đến sơ cấp viên mãn, trên căn bản đã không có ai hoàng cảnh lưu lại, tất cả đều là địa hoàng cảnh cường giả lưu lại. Thậm chí, ở khu vực này thể ngộ đại đa số cũng đều là địa hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa nơi này võ đạo ý cảnh số lượng cũng là so với trước kia tiểu thành đại thành khu vực phải thiếu rất nhiều. Sở Thanh Vân rất dễ dàng tìm được một cái sơ cấp viên mãn kiếm ý địa hoàng cảnh khâu tính nghiệp lưu, sơ cấp viên mãn. Sơ cấp viên mãn kiếm ý đúng là rất mạnh. Sở Thanh Vân thầm than một câu, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng thể ngộ. Hơn nữa hắn mơ hồ phát giác ra cái này sơ cấp viên mãn, xem như sơ cấp kiếm ý người cuối cùng đẳng cấp, tựa hồ là có một ít cảm giác đặc biệt. Đạo kiếm ý này bên cạnh còn có hai cái địa hoàng cảnh cùng với một cái tam cấp võ hoàng ở thể ngộ. Thấy một cái cửu cấp võ vương, vậy mà chạy tới. Ba người bọn họ đều là yên lặng lắc đầu thầm nghĩ, lại là một cái gì cũng không hiểu người mới, liền võ hoàng cảnh đều đột phá không được, vậy mà chạy đến nơi đây. Bình tĩnh lại tâm thần, sau một lát, Sở Thanh Vân liền tiến vào thể ngộ trạng thái. Bất quá, hai sau ba phút, hắn liền mở mắt, không nhịn được lắc đầu. Sơ cấp viên mãn kiếm ý, lần đầu tiên để cho hắn cảm giác được. Một loại khó hiểu có chút vô tòng hạ thủ cảm giác. Cái này tự nhiên là bởi vì trước hắn tu luyện kiếm pháp tích lũy nghi hoặc cùng cái vấn đề trước đều bị giải quyết không sai biệt lắm. Tích lũy hao hết. Lần đầu tiên giải trừ cường giả kiếm ý bạo phát kỳ coi như là kết thúc. Hơn nữa, xuất hiện tạp đốn cùng ngăn cản trước một đường thuận lợi thể ngộ đột phá cái này thế. Cũng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Sơ cấp viên mãn đúng là không có đơn giản như vậy à. Hiện ở loại tình huống này tiếp tục thể ngộ xuống khẳng định cũng sẽ có điều thu hoạch. Nhưng hiệu suất nhất định sẽ biến rất thấp. Bất quá nếu như có thể đột phá đến võ hoàng cảnh linh hồn chi lực tăng lên nữa một lần. Mong rằng đối với tài lĩnh ngộ kiếm ý bao nhiêu cũng phải có trợ giúp. Sở Thanh Vân không muốn quá nhiều, dự định ở chỗ này đột phá võ hoàng cảnh. Võ vương nguyên đan trong nguyên lực, từ lúc hoàng đạo trì thời điểm cũng đã tích xúc viên mãn. Sở Thanh Vân thuận tay luyện hóa một ít nguyên linh dịch trên thân nguyên lực ba động, liền lập tức biến được vô cùng rõ ràng mãnh liệt, rõ ràng cho thấy ở vào đột phá ranh giới. Hả? Tiểu tử này muốn thử nghiệm đột phá võ hoàng cảnh. Bên cạnh ba cái võ hoàng cảnh, cùng với nữa phía sau vô cực tôn giả cùng cao dương tôn giả đều là lập tức nhận thấy được điểm này. Vô cực tôn giả nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoàng đạo trì thời điểm Sở Thanh Vân đột phá thất bại, hiện tại lại một lần nữa thử nghiệm, hẳn là hắn kiếm ý thật có đột phá. Mà triệu cao dương cũng là ung dung cười, cưỡi ngựa xem hoa một vòng. Hiện tại mới nhớ đột phá, tiểu gia hỏa này thực sự là. Bất quá, lấy hắn sơ cấp nhập môn kiếm ý, nói vậy, vậy cũng có thể thuận lợi đột phá đi. Mẹ nó, tại sao là sơ cấp tiểu thành? Triệu Cao Dương nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện, Sở Thanh Vân trên thân phát ra kiếm ý, cường độ vậy mà đạt đến sơ cấp tiểu thành. Dưới kinh ngạc, hắn cái này tôn giả đều là không nhịn được bảo thô tục. Ha ha, ta cũng biết tiểu tử này khẳng định không phải cái loại này không đáng tin cậy người. Vô cực tôn giả lúc này cũng là cười ha ha một tiếng nói ra. Sở Thanh Vân kiếm ý đột phá một cấp bậc để cho hắn là như vậy trong lòng thở phào, cuối cùng là khỏi cần lại bị Triệu Cao Dương xem thường. Đồng thời, hắn là như vậy sinh ra mới chờ mong nếu như Sở Thanh Vân có khả năng đột phá thành công như vậy. Tử Long Điện ở tám điện tân sinh hội võ phía trên, vẫn có hy vọng. Mà lúc này bên cạnh hai cái địa hoàng cảnh cùng với một cái tam cấp võ hoàng cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Cửu cấp võ vương thì có sơ cấp tiểu thành kiếm ý, có thể nói thiên tài kiếm đạo. A, nguyên tưởng rằng ta tam cấp võ hoàng, lĩnh ngộ được sơ cấp đại thành kiếm ý tuyệt không lên, không nghĩ tới cũng là núi cao còn có núi cao hơn a. Không đúng, không đúng. Hắn kiếm ý không phải sơ cấp tiểu thành, vẫn còn ở liên tục đề cao. Trong một cách địa hoàng cảnh, rất nhanh nhìn ra không thích hợp chỗ. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý cường độ, khi đạt tới sơ cấp tiểu thành sau, lại vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ đặc biệt ổn định, không có chút nào tác dụng chậm chưa đủ hình dạng. Cái này, ngược lại cũng không phải Sở Thanh Vân cố ý. Hắn kiếm ý, mặc dù ngay cả phá hai cấp, nhưng hắn bản thân cũng là cho tới bây giờ cũng không có chân chính thi triển ra qua sơ cấp tiểu thành cùng sơ cấp đại thành kiếm ý. Mà có lần trước đột phá thất bại kinh nghiệm, lần này, hắn dự định tập trung toàn lực. Sở dĩ thi triển kiếm ý thời điểm, liền một cách tự nhiên có một từng bước đề thăng quá trình. Ngụy Vô Cực cùng Triệu Cao Dương hai cái tôn giả cùng với chung quanh hắn một ít địa hoàng cảnh, người hoàng cảnh cường giả lúc này đều là hoàn toàn bị hấp dẫn lực chú ý. Mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, muốn xem hắn đến tột cùng là có khả năng vọt tới một bước kia. Kiếm ý cường độ không ngừng tăng lên, rất nhanh, lại là đạt đến đột phá một cái điểm tới hạn, đạt đến sơ cấp đại thành. Mà lại là để cho chung quanh tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên run lên. Sơ cấp đại thành A, đây chính là rất nhiều người đột phá đến địa hoàng cảnh mới có thể lãnh ngộ được kiếm ý. Hiện tại một cái cửu cấp võ vương vậy mà đạt đến. Mà Triệu Cao Dương lúc này càng là trợn tròn con mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Tiểu tử này lúc mới tới sau, liền sơ cấp tiểu thành kiếm ý đều tiếp cận không được, chỉ là sơ cấp nhập môn kiếm ý, hiện tại thậm chí ngay cả phá hai cấp đạt đến sơ cấp đại thành. Cái này há chẳng phải là nói trước sơ cấp tiểu thành đại thành những thứ kia kiếm ý tiểu tử này không phải ở cưỡi ngựa xem hoa, mà là tất cả đều thể ngộ thông thấu. Nửa giờ không tới, hiểu được một đạo sơ cấp đại thành kiếm ý, như vậy kiếm đạo tư chất. Trăm năm khó gặp một lần. Sở Thanh Vân cường đại kiếm đạo tư chất, để cho tôn giả đều là không nhịn được thán phục. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989. Nhất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý rất nhanh tích lũy tới đỉnh phong. Sơ cấp đại thành. Cường đại kiếm ý để cho thân thể hắn phụ cận thiên địa nguyên lực đều là chịu ảnh hưởng, mơ hồ ngưng tụ thành từng chuôi kiếm hình, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp cùng dung hợp võ hồn lực trên thân thể lực lượng, nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khí toàn, phá cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng. Tất cả lực lượng trong nháy mắt hướng trong cơ thể thu liếm. Trong khí hải tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh khí tức không gì sánh được mạnh mẽ trường kiếm, nháy mắt trôi qua ầm ầm chém ở võ vương nguyên đan trên. Két, két. Cả khỏa võ vương nguyên đan nhẹ nhàng run rẩy. Lần này, một kiếm này trực tiếp phá vỡ nguyên đan phía trên chỗ kia vòng xoáy, thật sâu chạm đi vào. Khí toàn lọt vào phá hoại, lập tức chấm dứt xoay tròn. Nhưng lập tức, một cổ lực lượng màu vàng, liền từ võ vương nguyên đan chỗ sâu phun mạnh ra đến, cả khỏa võ vương nguyên đan đều ở đây lực lượng màu vàng tiêm nhiễm phía dưới, nhanh chóng trở thành ánh vàng rực rỡ màu sắc. Lúc này võ vương nguyên đan đã tiến hóa thành hoàng đạo kim đan. Mà theo võ hoàng cảnh cảnh giới đề thăng, dư 8 cái khí toàn cũng sẽ bị từng cái phá vỡ, lực lượng màu vàng đem biết càng ngày càng lớn mạnh. Hoàng đạo kim đan uy năng cũng biết không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hiện tại Sở Thanh Vân tự nhiên là không dám tiếp tục chém ra thứ hai khí toàn. Mạnh như vậy lực phá đan đối với nguyên đan mà nói vẫn là rất tổn thương, cũng không đủ nguyên lực tích lũy dung nhập tùy tiện phá vỡ quá nhiều khí toàn. Cùng tự phí cũng không có gì khác biệt. Rốt cuộc đề thăng tới võ hoàng cảnh A. Tâm thần đắm chìm trong khí hải, nhìn viên kia ánh vàng rực rỡ hoàng đạo kim đan, Sở Thanh Vân yên lặng cảm khái một câu. Bất quá! Ngay hắn dự định tâm thần lúc rời đi sau cũng là chợt phát hiện trên kim đan những võ hồn đó phía trên hình như là nhiều hơn đến ít đồ. Võ linh cảnh thời điểm võ hồn là trôi lơ lửng ở trong khí hải. Vũ Vương cảnh thời điểm, nguyên lực ngưng tụ thành nguyên đan, võ hồn cũng là cắm rễ ở nguyên đan trên. Mà hiện tại đột phá đến võ hoàng cảnh, Sở Thanh Vân cũng là ở nhạy cảm nhận thấy được, trên kim đan từng cái võ hồn phía trên đều là nhiều hơn đến một tiểu đoàn đồ đạc. Đó là màu sắc, thuộc tính, đều cùng võ hồn rất giống nhau, một tiểu đoàn khí lưu một vật. Hỏa diễm vũ hồn phía trên có một tiểu đoàn xích khí lưu màu đỏ. Ảnh vũ hồn phía trên có một tiểu đoàn khí lưu màu đen. Ngân tuyến thập tinh đằng phía trên võ hồn phía trên có một đoàn khí lưu màu bạc. Từng cái hoàng đạo kim đan phía trên võ hồn tất cả đều là không có ngoại lệ, chỉ có thôn phệ võ hồn, vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có sinh ra bất kỳ vật gì. Bất quá đối với thôn phệ võ hồn đặc biệt, Sở Thanh Vân cũng đã sớm quen thuộc. Sở hữu những thứ kia khí lưu đều là trôi lơ lửng ở võ hồn trên. Hơn nữa, những khí lưu này đều là đang chậm rãi theo võ hồn phía trên xuất hiện, hội tụ đến phía trên, liên tiếp tăng cường trở nên nhiều. Tuy là tích lũy tốc độ cực kỳ chậm chậm, nhưng làm cho này chút võ hồn chủ nhân, Sở Thanh Vân cũng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được điểm này. Đây là lực lượng bản nguyên. Không được, không phải lực lượng bản nguyên, ngược lại giống như cùng trước theo hoàng bàn tử chỗ ấy. Lấy được huyết chi bản nguyên càng thêm cùng loại. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch nhiều. Lực lượng bản nguyên cùng với huyết chi bản nguyên, lai lịch, có lẽ đều là võ hồn. Để thăng tới võ hoàng cảnh sau, võ hồn trong là có thể rèn luyện hoàng đạo kim đan trong lực lượng, sinh ra một loại cùng võ hồn thuộc tính cùng loại lực lượng. Hỏa diễm vũ hồn sinh ra có thể là hỏa chi bổn nguyên. Ảnh vũ hồn sinh ra có thể là ám chi bổn nguyên, hoặc người càng phân chia tỉ mỉ một bước, xưng là ảnh chi bổn nguyên. Võ hồn phía trên lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể lấy ra. Cất giữ vào trong bình thủy tinh, liền trở thành một đạo hỏa chi bổn nguyên, hoặc người ám chi bổn nguyên, ảnh chi bổn nguyên vân vân. Mà tiếp tục tích lũy, luôn luôn tích lũy đến cực hạn, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành một giọt nước một dạng. Chân chính lực lượng bản nguyên. Cứ như vậy tốc độ, một năm phỏng chừng cũng khó có thể ngưng ra một đạo hỏa chi bổn nguyên. Muốn ngưng tụ thành chân chính lực lượng bản nguyên chỉ sợ là cần thời gian mấy chục năm. Khó trách trước ở Bắc vực thời điểm Thiên Kiếm Tông võ hoàng cảnh các trưởng lão bị bức dùng ra lực lượng bản nguyên thời điểm đều là không nỡ phát điên hơn. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc phát hiện, chung quanh có không ít người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Hơn nữa, những người này cơ hồ tất cả đều là võ hoàng cảnh, thậm chí còn có mấy cái là thực lực khí tức đều rất cường đại địa hoàng cảnh cường giả. Thấy Sở Thanh Vân đột phá hoàn tất, trong những người này có mấy cái lập tức vây lên đi lên đầy nhiệt tình giới thiệu bản thân một phen, muốn kết bạn Sở Thanh Vân. Cửu cấp võ vương liền có thể lãnh ngộ được sơ cấp đại thành kiếm ý, như vậy thiên tài kiếm đạo, có thể nghĩ sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Lúc này tiến lên giới thiệu một chút, trực tiếp trở thành bạn rất không có khả năng, nhưng có thể lưu lại cái mắt duyên tóm lại là tốt. Đối với người bình thường mà nói, ở Bát Bộ Thiên Long Điện loại địa phương này, nếu như chỉ là một vị cắm đầu tu luyện, đó thật là một loại phí phạm. Có thể kết bạn đến một ít cường giả, nhận thức một ít thực lực cường đại bằng hữu đối sau đó phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng là buộc lòng phải khuôn mặt tươi cười đón chào ứng phó. Mới vừa vào điện người mới có thể ở Thánh Long Sơn đợi 3 ngày. Lúc này, đối Tử Long Điện người mà nói thời gian còn dư lại gần một nửa. Quý giá như vậy cơ hội, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn lãng phí đi làm sự tình khác. Đột phá đến võ hoàng cảnh để cho hắn linh hồn chi lực cũng là có lại một lần nữa thật lớn đề thăng, đây đối với kiếm ý tốc độ lĩnh ngộ cũng là có không nhỏ đề thăng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Sở Thanh Vân bắt đầu hết sức chuyên chú lĩnh ngộ trước người đạo này sơ cấp viên mãn kiếm ý. kết thúc lần đầu tiên tiếp xúc cường giả kiếm ý bạo phát kỳ, tốc độ lĩnh ngộ tự nhiên là so với trước kia muốn chậm nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không thèm để ý. Kiếm ý đột phá hai cấp bậc, võ hoàng cảnh cũng thành công đột phá, tại đây Thánh Long Sơn phía trên, khác thu hoạch đã đầy đủ lớn. Hơn nữa, đang tiếp tục thể ngộ kiếm ý thời điểm, hắn còn đem trước cái kia còn không có tiêu hao hết hoàng đạo kim đan lấy ra, ẩn giấu trong tay, vận chuyển lên lực thôn phệ, lặng yên cắn nuốt trong nguyên lực. Vừa mới đột phá đến võ hoàng cảnh, hắn cần luyện hóa một ít nguyên lực củng cố cảnh giới. Ba ngày đã đến giờ sau. Tử Long Điện đoàn người, bao gồm Phiền Dũng cùng mấy cái vũ tông cảnh cường giả, tất cả đều ở Vô Cực Tôn giả dưới sự hướng dẫn, rời khỏi Thánh Long Sơn. Rồi hướng sơ cấp viên mãn kiếm ý lĩnh ngộ hơn một ngày, tuy là không có thể đột phá, nhưng Sở Thanh Vân kiếm ý vẫn là hơi có một chút tinh tiến. Đối với sơ cấp viên mãn, cũng là có một cái càng sơ.